chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 18 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Để thuận tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 18 như sau. Dương Quá nghĩ ra một cách để đi về phương Nam mà không phải chạm mặt Lý Mặc Sầu. Chàng nhảy vào cửa sổ tòa nhà lớn trong làng nọ, khống chế viên quan người Mông Cổ tên là Gia Luật Tấn, con trai của tể tướng Mông Cổ tên Gia Luật Sở Tài. Y đang đi thành Biện Lương nhậm chức. Dương Quá và Lục Vô Song cải trang thành quân Mông Cổ đi theo đoàn. Đêm nọ, khi đoàn đến Lương Châu Trại, đón thêm Gia Luật Sở Tài, Gia Luật Tề và Gia Luật Yến. Gần khuya, một hắc y thiếu nữ tên Hoàng Nhan Bình từ mái nhà nhảy xuống định hạ thủ Gia Luật Sở Tài để trả thù y đã giết chết cha mẹ của nàng. Nhưng nàng mấy lần ra tay đều thất bại vì võ công của Gia Luật Tề quá cao. Nàng toan tự vẫn thì lại bị ngăn cản. Gia Luật Tề khen ý muốn trả thù cho cha mẹ của Hoàng Nhan Bình, nhưng hãy học võ thêm. Nếu buộc chàng phải dùng đến tay trái để động thủ, chàng sẽ chịu để nàng lấy đầu, quyết không oán hận. Nàng ta nghe vậy, rầu rĩ bước đi. Dương Quá thấy Nhan Bình đồng cảnh ngộ như mình nên liền đuổi theo, xin vào phòng của nàng, bảo sẽ chỉ cho ba chiêu ngay đêm nay có thể quay lại giết Gia Luật Tề. Thứ nhất, cô nương sử chiêu Vân Hoành Tần Lĩnh phạt ngang, rồi chiêu Khô Đằng Triền Thụ nắm lấy tay phải của Gia Luật Tề. Chiêu thứ ba là giơ đao tự cứa cổ tự sát, y sẽ dùng tay trái cứu cô nương, vậy là cô sẽ thắng. Hoàng Nhan Bình xin biết danh tánh của Dương Quá rồi quay lại chỗ nghỉ đêm của bọn Gia Luật. Con Gia Luật Sở Tài ai nấy đã về phòng mình sắp ngủ yên. Hoàng Nhan Bình gõ mạnh vào cánh cổng hai tiếng gọi to: Hoàng Nhan Bình cầu kiến Gia Luật công tử Gia Luật Tề. Mấy tên thị vệ chạy ra định ngăn cản thì Gia Luật Tề mở cổng ra hỏi: Hoàng gia cô nương có chuyện gì vậy? Ta muốn lĩnh giáo cao chiêu của công tử. Gia Luật Tề lấy làm lạ, nghĩ thầm: Sao cô nàng không tự lượng sức? Bèn lùi sang một bên, giơ tay phải, nói: Mời vào. Hoàng Nhan Bình vào phòng, rút đao, tấn công liền. Đao phong phối hợp với thiết chưởng chưởng pháp. Một đao hai chưởng, từ hai phía tả hữu đánh vào. Gia Luật Tề buông xuôi tay trái, tay phải quá giải đao, chưởng của đối phương. Hai người đấu một hồi, Hoàng Nhan Bình sắp sử dụng ba chiêu Dương Quá vừa dậy thì ngoài cửa bỗng có tiếng thiếu nữ nói: Gia Luật Tề, Hoàng Nhan cô nương định lừa công tử, sử dụng tay trái đó, cẩn thận. Chính là giọng nói của Lục Vô Song. Gia Luật Tề hơi sững. Hoàng Nhan Bình không đợi chàng ta hiểu ra, lập tức sử chiêu Vân Hoành Tần Lĩnh phạt ngang. Chờ khi chàng ta nghiêng mình né tránh thì đột nhiên dùng tay trái sử chiêu Khô Đằng Triền Thụ chộp lấy tay phải của Gia Luật Tề, còn tay phải cầm đao thì đưa ngay về cứa mạnh một cái vào cổ mình. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Gia Luật Tề dục hiện lên ý nghĩ: có cứu đàn ta hay không? Nhưng đàn ta lừa ta dùng tay trái, nếu ta dùng tay trái thì ta phải độc mạng cho nàng, đại trưởng phu chết thì thôi, lẽ nào thấy người ta chết không cứu? Dương Quá dự đoán tâm tư của Gia Luật Tề, chỉ cần đột nhiên sử dụng ba chiêu này, Gia Luật Tề nhất định sẽ phải dùng tay trái để cứu. Ai dè Lục Vô Song lại gây rắc rối, đi nhắc trước cho Gia Luật Tề biết. Đáng lẽ ba chiêu này đã mất tiên, nhưng Gia Luật Tề hào hiệp khẳng khái, biết rõ ra tay cứu tức là mình sẽ mất mạng, vẫn dùng tay trái chộp cổ tay phải của Hoàng Nhan Bình dặn ra ngoài, đoạt liễu diệp đao của nàng ta. Hai người cùng nhảy lùi hai bước. Gia Luật Tề không đợi nàng lên tiếng, quẳng đao đi, nói: Cô nương đã buộc ta phải sử dụng tay trái, vậy cô nương cứ việc giết ta, nhưng ta có một điều cầu xin cô nương. Hoàng Nhan Bình mặt tái nhợt, hỏi: Là điều gì? Gia Luật Tề nói: xin cô nương đừng sát hại gia phụ. Hoàng Nhân Bình hừ một tiếng, lại gần, nhặt thanh đao giơ lên. Dưới ánh đèn, chỉ thấy Gia Luật Tề thần sắc thản nhiên, có uy, lộ rõ khí khái nam tử hán. Nghĩ, vừa rồi chàng chỉ vì cứu sống nàng mà sử dụng tay trái, nỡ nào nàng đang tâm chém chàng. Ánh mắt đầy sát khí chuyển thành nhu hòa. Hoàng Nhân Bình quẳng đao xuống đất, ôm mặt chạy ra. Nàng để mặc hai chân muốn đưa nàng tới đâu thì đến. Chạy mãi ra tận ngoài ô, tới bên một con mương nhỏ. Nhìn ánh sao in bóng dưới dòng nước, tâm trạng rối bời. Rất lâu sau, nàng mới thở dài, não nuột. Bỗng nghe sau lưng cũng có tiếng thở dài. Hoàng Nhân Bình kinh ngạc quay lại, thấy người đứng sau lưng mình chính là Dương Quá. Nàng gọi một tiếng Dương đại ca, rồi cúi đầu im lặng. Dương Quá nắm lấy tay nàng, an ủi. Báo thù cho cha mẹ vốn là việc không dễ, cũng không nên nóng vội. Dương đại ca thấy hết cả chứ? Dương Quá gật gật đầu. Hoàng Nhân Bình nói, đối với hạng người vô dụng như muội, báo thù tất nhiên là việc không dễ. Muội chỉ cần có một nửa bản lĩnh của Dương đại ca thì sẽ không thất bại như thế này. Dương Quá buông tay nàng, hai người cùng ngồi xuống một gốc cây lớn. Chàng nói, dù học được võ công như ta cũng vô dụng thôi. Muội tuy chưa trả được thù, nhưng còn biết kẻ thù là ai, sau này sẽ có dịp tốt để trả thù. Chứ ta thì cha mình chết thế nào, ai giết cha ta, ta cũng không biết, còn nói gì đến chuyện báo thù hả muội? Hoàng Nhân Bình ngẩn người hỏi, cha mẹ của Dương đại ca cũng bị giết hại sao? Dương Quá thở dài nói, mẹ ta chết vì bệnh, còn cha ta thì không rõ vì sao chết, chết thế nào, ta không được biết mặt cha mình. Hoàng Nhân Bình lại hỏi, sao lại thế? Khi mẹ ta sinh ra ta thì cha ta đã chết. Ta từng hỏi mẹ ta, cha con cuối cùng bị chết như thế nào, kẻ thù là ai? Mỗi lần ta hỏi như vậy, mẹ ta chỉ ứa nước mắt không trả lời. Lâu dần ta không dám hỏi nữa. Bây giờ ta nghĩ chờ ta lớn thêm vài tuổi, sao hỏi cũng chưa muộn. Nào ngờ mẹ ta bỗng nhiên bị bệnh qua đời. Khi mẹ ta lâm chung, ta có hỏi, mẹ ta chỉ lắc đầu nói, cha con, hài nhi, kiếp này con đừng nghĩ đến việc trả thù. Con hãy hứa với mẹ, nhất định đừng tính chuyện trả thù cho cha con. Ta bị thương không chịu nổi, kêu to, con không hứa, con không hứa. Sau đó mẹ ta nấc lên rồi tắt thở. Vậy mùi bảo ta sống thế có khổ hay không? Chàng kể chuyện này cốt để an ủi Hoàng Nhân Bình, nhưng kể xong thì chính mình cũng cảm thấy đau khổ. Tục ngữ có câu, mối thù giết cha không đội trời chung. Kẻ nào không báo thù cho cha sẽ phạm tội lớn nhất, tội bất hiếu, suốt đời bị người đời sỉ nhục khinh bỉ. Dương Quá ngay họ tên kẻ giết cha cũng không biết, mối hận ấy dồn nén trong lòng đã lâu, lúc này thổ lộ, giọng nói dĩ nhiên chứa đầy phẫn uất. Hoàng Nhân Bình nói, vậy ai nuôi dưỡng Dương đại ca? Làm gì có ai, tự ta nuôi dưỡng ta. Sau khi mẹ ta chết, ta lưu lạc giang hồ, xin nơi này một bữa, ngủ chỗ kia một đêm. Có khi đói mờ cả mắt, đành đi lấy trộm quả dưa củ khoai, bị người ta tóm được, đánh cho no đòn. Đây, muội xem, còn bao nhiêu vết sẹo đây nè, toàn là do hồi nhỏ bị đòn mà ra. Dương Quá vừa nói, vừa vén ống tay áo, ống quần, chìa cho Hoàng Nhân Bình coi. Dưới ánh sao lờ mờ, nàng nhìn không rõ. Dương Quá liền cầm tay nàng, sờ vào vết sẹo ở bắp chân. Hoàng Nhân Bình sờ sờ, thấy vết sẹo ở bắp chân chàng, thì không khỏi buồn. Nghĩ mình tuy quốc phá gia vong, nhưng cha mẹ còn để lại bao nhiêu người thân thích, vô số của cải. So với thân thế của chàng, thật là còn may mắn hơn nhiều. im lặng hồi lâu. Hoàng Nhân Bình nhẹ nhẹ rụt tay khỏi bắp chân chàng, nhưng vẫn để chàng cầm tay, hỏi nhỏ: Dương đại ca làm sao lại học được võ công cao cường, do đâu lại làm quan cho người Mông Cổ? Ta không phải làm quan cho người Mông Cổ, ta mặc áo quần Mông Cổ chỉ là để tránh sự truy đuổi của kẻ thù thôi. Hoàng Nhân Bình mừng nói: Thế thì hay quá. Sao lại hay? Hoàng Nhân Bình đỏ mặt nói: Người Mông Cổ là kẻ tử thù của nước Đại Kim muội muội, dĩ nhiên muội chỉ mong Dương đại ca không phải làm quan cho người Mông Cổ. Dương Quá nắm bàn tay mềm mại ấm áp mượt mà của nàng thì tâm thần bất định, hỏi: Nếu ta làm quan cho nước Đại Kim, muội sẽ đối với ta như thế nào? Hoàng Nhan Bình thoạt đầu thấy chàng dung mạo tuấn tú, võ công cao cường, đã thích ba phần, huống hồ trong lúc hoạn nạn lại được chàng thành tâm trợ giúp, rồi lại nghe chàng thổ lộ thân thế, càng thêm thương cảm vài phần. Song lúc này nghe đôi lời của chàng không được hảo ý thì nàng cũng chẳng tức giận, chỉ thở dài nói: Nếu phụ thân muội còn sống, Dương đại ca muốn gì thân phụ muội đều có thể dành cho Dương đại ca. Bây giờ phụ mẫu của muội đều mất cả rồi, còn biết nói gì. Dương Quá nghe giọng nói dịu dàng thì đặt tay lên vai nàng, ghé tai nói nhỏ: Muội tử à, ta xin muội một điều. Hoàng Nhân Bình trống ngực đập dồn, đoán chàng sẽ nói gì, thấp giọng hỏi: Gì cơ? Ta muốn hôn mắt muội. Muội cứ yên tâm, ta chỉ hôn mắt muội chứ không phạm gì khác. Hoàng Nhân Bình lúc đầu tưởng là chàng xin cầu hôn, lại sợ chàng đòi gần gũi về thể xác, nếu mình cự tuyệt chàng ta sử dụng vũ lực thì nàng đối phó sao nổi. Huống hồ bàn tay nhỏ bé của nàng đang nằm trong bàn tay to khỏe của chàng ta, đã cảm thấy ý loạn tình mê. Chàng chẳng cưỡng bức, nàng cũng khó kiềm chế. Không ngờ chàng chỉ xin thơm mắt thì cũng yên tâm, nhưng không khỏi có phần thất vọng. Nàng đắm đuối nhìn chàng, ánh mắt có phần e thẹn. Dương Quá nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên nhớ tới lúc chia tay lần thứ nhất với mình, Tiểu Long Nữ cũng nhìn chàng đắm đuối và e thẹn thế này. Bất giác chàng kêu to lên, đứng bật dậy. Hoàng Nhân Bình giật mình, định hỏi chàng vì sao, nhưng lại thôi. Dương Quá trong lòng bướng loạn, trước mặt cứ lúng liếng ánh mắt của Tiểu Long Nữ. Ngày ấy khi nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Long Nữ, chàng còn là một gã trai trong trắng. Đối với Tiểu Long Nữ, chỉ một niềm tôn kính, hoàn toàn không biết hàm ý bên trong. Còn bây giờ, từ hôm xuống núi, sau mấy ngày ở chung với Lục Vô Song, vừa rồi lại kề vai áp má với Hoàng Nhan Bình, chàng bỗng đại ngộ. Bây giờ mới lĩnh hội nhu tình mật ý của Tiểu Long Nữ, thì quá ư buồn phiền, chỉ muốn đập đầu vào thân cây mà chết quách, nghĩ bụng: Cô đối với ta nặng tình như thế, lại bảo muốn làm thê tử của ta. Ta lại nỡ phụ mỹ ý của nàng, bây giờ biết tìm nàng ở đâu kia chứ? Đột nhiên chàng kêu lên, ôm chầm lấy Hoàng Nhan Bình mà thơm vào mắt nàng. Hoàng Nhan Bình thấy chàng như si như cuồng, trong bụng vừa sợ vừa thích. Chỉ thấy hai cánh tay chàng như hai thanh sắt ghì chặt hai eo lưng mình, thì nhắm mắt lại tiếp nhận sự âu yếm cuồng nhiệt của chàng. Cảm thấy chàng thơm hết mắt trái lại thơm mắt phải, nghĩ thầm người này tuy cường bạo nhưng biết giữ chữ tính, đâu biết vì sao chàng chỉ thơm vào mắt nàng. Đột nhiên Dương Quá gọi: Cô. Giọng nói của chàng đầy âu yếm, song cũng đầy đau khổ. Hoàng Nhân Bình đang định hỏi chàng gọi ai vậy thì sau lưng họ có một giọng thiếu nữ vang lên: Cảm phiền hai vị. Dương Quá và Hoàng Nhân Bình cùng giật mình rời nhau ra, thấy có một người đứng bên cạnh mặc áo bào màu xanh. Hoàng Nhân Bình trống ngực đập dồn, mặt đỏ bừng, cúi đầu mân mê tà áo, không dám nhìn người kia. Dương Quá thì nhận ngay ra chính là người hôm rồi ở Tiểu Khách Điếm đã dắt trộm lừa của Lý Mạc Sầu. Quả thật là có ơn cứu mạng đối với chàng và Lục Vô Song. thấy hai bên tóc mai buông dài của người đó, thì ra là một thiếu nữ. Bèn cúi mình thật thấp, nói: "Hôm rồi được cô nương cứu viện, đại đức khó quên." Thiếu nữ áo xanh cung kính đáp lễ, nói: "Dương gia lúc này còn nhớ người bạn giàu sinh ra tử của mình hay chăng?" "Cô nương muốn nhắc đến..." Thiếu nữ nói: "Sư đồ Lý Mặc Sầu vừa nãy đã bắt nàng ta mang đi." Dương Quá cả kinh, run run hỏi: "Thật ư? Hiện giờ nàng ta không sao cả chứ?" "Tạm thời thì chưa sao. Lục cô nương khăng khăng bảo rằng quyển sách bí truyền đã bị cái bang cướp mất. Xích Luyện Ma Đầu áp giải Lục cô nương đuổi theo cái bang đòi lại. Chắc là tính mệnh thì chưa sao. Song bị hành hạ chắc là khó tránh đó." "Chúng ta mau đi cứu Lục cô nương đi." "Dương gia võ công tuy là cao, song chỉ e chưa phải là đối thủ của Xích Luyện Ma Đầu. Chúng ta tìm mụ thì chỉ là tự dẫn xác nộp mạng mà thôi." Dưới ánh sao mờ, Dương Quá thấy diện mạo của thanh y thiếu nữ thật là ma chê quỷ hờn. Da mặt không hề lay động, cứ y như một xác chết, khiến ai trông thấy cũng không khỏi e sợ. Chàng không dám nhìn thẳng vào mặt nàng ta nữa, nghĩ thầm: "Cô đương này tốt bụng biết bao, tiếc thay tướng mạo lại kinh dị thế kia. Mình còn nhìn diện mạo nàng ta, ác sẽ để lộ thần sắc, chẳng quá ra đắc tội với nàng sao?" Bèn hỏi: "Mạng phép thỉnh vấn quý tính đại danh của cô nương." "Tiện danh không đáng hé môi, sau này Dương gia sẽ tự biết. Hiện tại cần phải nghĩ cách cứu người trước đã." Lúc nàng nói, da mặt không hề động đậy. Nếu không nghe tiếng nói từ miệng nàng phát ra thì cứ ngỡ nàng là một tử thi biết đi lại. Song kỳ lạ thay, giọng nói của nàng lại vô cùng trong trẻo dịu dàng, nghe du dương, tỉnh cả người. Dương Quá nói: "Đã vậy, làm cách nào cứu người, một cô nương cứ cho biết, tiểu nhân xin lắng nghe cô nương phân phó." Dương gia khỏi cần khách khí, Dương gia võ công cao hơn tiểu nữ nhiều lần, thông minh tài trí cũng hơn hẳn tiểu nữ mà. Dương gia hơn tuổi tiểu nữ, lại đường đường là một nam tử hán. Dương gia bảo nên làm gì, tiểu nữ sẽ y lời. Dương Quá nghe nàng nói vừa khiêm tốn vừa chân thành thì cả mừng, nghĩ thầm cô nương này diện mạo đáng sợ nhưng lời lẽ nho nhã êm dịu, quả là nhìn người không thể chỉ xét bề ngoài. Chàng nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta hãy kín đáo bám theo, tùy cơ cứu người vậy." "Như thế là hay, không biết ý của hoàng nhan cô nương thế nào?" Nói xong nàng đi ra chỗ khác để Dương Quá bàn riêng với hoàng nhan bình. Dương Quá nói: "Muội tử, ta phải đi cứu một người bạn, hay ta sẽ có ngày tái ngộ." Hoàng Nhan Bình cúi đầu nói: "Muội bản sự tuy thấp kém, song có lẽ cũng giúp được phần nào. Dương đại ca, muội xin theo Dương đại ca đi cứu người." Dương Quá cả mừng nói: "Hay, hay lắm." Rồi cao giọng gọi thiếu nữ: "Cô nương, hoàng nhan cô nương nguyện theo chúng ta đi cứu người đó." Thiếu nữ lại gần nói với hoàng nhan bình: "Hoàng nhan cô nương là Kim Chi Ngọc Diệp mà, hành sự xin hãy nghĩ kỹ một chút. Kẻ thù của Dương gia và tiểu nữ hành sự cực kỳ tàn bạo, chốn giang hồ người ta gọi mụ là Xích Luyện Ma Đầu, quả là một con ác quỷ đó." Hoàng nhan bình nói: "Đừng nói Dương đại ca có ơn với muội, việc của Dương đại ca cũng là việc của muội. Chỉ riêng với một vị bằng hữu như Thư Thư đây, muội cũng rất mong được kết giao rồi. Muội xin theo cùng Thư Thư, mọi việc cẩn thận là được rồi." Thiếu nữ lại bên cầm tay Hoàng Nhan Bình dịu dàng nói: "Thế thì không còn gì bằng nữa rồi. Thư Thư, Thư Thư hơn tuổi tiểu nữ, cứ gọi tiểu nữ là muội thì hơn." Hoàng Nhan Bình trong bóng tối không nhìn thấy diện mạo cực xấu của thiếu nữ, nghe giọng nói trong trẻo êm dịu của nàng ta, bàn tay của nàng ta cầm tay mình rất mềm mại, trẻ trung, thì đoán nàng ta là một mỹ nữ. Trong bụng rất mừng, hỏi: "Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?" Thiếu nữ cười khẽ, nói: "Chúng ta đừng câu nệ lớn nhỏ mà, cứu người là việc khẩn cấp. Dương gia bảo có phải vậy không?" Dương Quá nói: đúng vậy, xin cô nương dẫn đường cho. Muội thấy họ đi về hướng đông nam, chắc là chạy thẳng đến cửa ải Đại Thắng rồi. Ba người lập tức di chuyển khinh công, phóng về hướng đông nam. Khinh công của phái Cổ Mộ vốn được coi là đệ nhất trong thiên hạ. Hoàng Nhân Bình võ nghệ còn thấp, nhưng khinh công không kém. Ai ngờ, thanh y thiếu nữ luôn luôn bám sát phía sau. Hoàng Nhân Bình phóng nhanh thì thiếu nữ cũng phóng nhanh. Hoàng Nhân Bình đi chậm thì thiếu nữ cũng đi chậm lại. Hai người trước sau chỉ cách nhau một hai bước. Dương Quá Tầm kinh ngạc. Cô đường này không rõ là đệ tử phái nào. Khinh công của nàng ta rõ ràng cao hơn Hoàng Nhân Mùi Tử. Chàng không muốn trổ tài trước mặt hai nàng, cho nên chỉ bám theo đằng sau họ. Đi đến khi trời sáng bạch, thiếu nữ lấy trong túi ra lương khô đưa cho hai người. Dương Quá thấy chiếc áo bào màu xanh của nàng ta tuy bằng vải thô nhưng may cắt cực khéo, bó sát lấy thân hình mảnh mai uyển chuyển của thiếu nữ, quả còn hơn cả y phục sang trọng. Lương khô và bình nước uống cũng được sắp đặt hết sức chu đáo. Hoàng Nhân Bình thấy diện mạo của nàng ta thì không dám nhìn lâu, nghĩ thầm: trên thế gian sao lại có một thiếu nữ xấu xí đến như vậy? Thiếu nữ chờ hai người ăn xong thì nói với Dương Quá: Dương gia, Lý Mạc Sầu biết mặt Dương gia phải không? Lý Mạc Sầu đã gặp tại hạ mấy lần. Thiếu nữ lấy trong bọc ra một vật mềm mềm, nói: đây là một cái mặt nạ, Dương gia đeo nó vào đi, Lý Mạc Sầu sẽ không thể nhận ra được đâu. Dương Quá cầm cái mặt nạ lên, thấy nó có bốn cái lỗ cho hai mắt, mũi và miệng, đeo lên mặt. Chỗ cao, chỗ thấp đều phù hợp, khít liền với da mặt, thì cả mừng, cảm tạ. Hoàng Nhân Bình thấy Dương Quá sau khi đeo mặt nạ vào, tướng mạo thay đổi hẳn, cực kỳ xấu xí, thì chợt tỉnh ngộ, nói: a, muội tử, thì ra muội cũng đeo mặt nạ. Thư thư ngốc quá, cứ ngỡ muội sinh ra đã vậy, thật là ngớ ngẩn. Thiếu nữ mỉm cười, nói: Dương gia diện mạo tuấn tú là thế, đeo cái mặt nạ vào bị xấu hẳn đi, thiệt thòi quá hả? Còn muội thì đeo mặt nạ hay không đeo, diện mạo cũng như thế cả. Hoàng Nhân Bình nói: thư thư không tin đâu, muội tử hãy gỡ mặt nạ ra cho thư thư ngắm một chút đi, được không? Dương Quá cũng nổi tính hiếu kỳ, muốn biết diện mạo thật của thiếu nữ ra sao, nhưng nàng ta lùi lại hai bước, cười nói: đừng, đừng, diện mạo của tiểu nữ quái dị lắm, không dám để hai vị nhìn thấy đâu. Hoàng Nhân Bình thấy thiếu nữ nhất định không chịu thì đành thôi. Họ vào một tửu lâu, lên trên lầu, chọn một bàn ngồi dùng cơm. Trong tửu điếm, thấy Dương Quá trang phục như quan quân Mông Cổ thì không dám chậm trễ, hầu bàn rất chu đáo. Ba người dùng được nửa bữa, bỗng thấy rèm cửa vén ra, ba nữ nhân bước vào. chính là sư đồ Lý Mạc Sầu và Lục Vô Song. Dương Quá nghĩ thầm, hiện thời Lý Mạc Sầu tuy không thể nhận ra chàng, nhưng cái diện mạo cổ quái như chàng rất dễ khiến người ta nghi ngờ, hành sự sẽ rất bất tiện. Bèn quay mặt lo già cơm, giỏng tai nghe sư đồ Lý Mạc Sầu nói chuyện. Nhưng sư đồ Lý Mạc Sầu ăn xong cũng không trò chuyện gì với nhau. Hoàng Nhân Bình đã nghe Dương Quá miêu tả hình dạng sư đồ Lý Mạc Sầu, cảm thấy nóng ruột, xoay đầu đũa chấm vào nước canh, viết trên mặt bàn ba chữ: động thủ chưa? Dương Quá nghĩ thầm, dựa vào sức của ba người cộng với Lục Cô Nương vẫn khó địch nổi hai sư đồ Lý Mạc Sầu, việc này phải dùng trí nữa mới được. Bèn dùng đôi đũa thông thả lắc qua lắc lại vài cái. Cầu thang lên lầu có tiếng bước chân. Hoàng Nhân Bình liếc ra, thấy huynh muội Gia Luật Tề, Gia Luật Yến bước vào. Hai người kia thấy Hoàng Nhân Bình ở đây đều lấy làm lạ, gật gật đầu với nàng, tìm một bàn ngồi xuống. Huynh muội Gia Luật Tề sau khi Hoàng Nhân Bình bỏ đi, họ biết nàng sẽ không trở lại hành thích, bèn từ biệt phụ huynh, cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Giờ gặp nàng ở đây lại càng thêm yên tâm. Lý Mạc Sầu do sách ngũ độc bí truyền rơi vào tay cái bang, sinh ra sầu muộn, mấy ngày nay không nuốt nổi cơm, chỉ ăn nửa bát mì đã buông đũa. Quay ra nhìn cảnh ngoài đường, bỗng thấy ở góc đường có hai gã hành khất dài đeo năm cái túi vải, thì động lòng, lại bên cửa sổ vẫy tay gọi: hai vị anh hùng cái bang, xin hãy lên lầu đây, bần đạo có một lời, phiền hai vị bẩm lại với bang chủ quý bang. Lý Mạc Sầu biết rằng nếu tự dưng gọi họ lên, họ dĩ tất chịu lên lầu. Còn nếu bảo có lời cần bẩm lại với bang chủ, thì đệ tử cái bang không thể từ chối. Lục Vô Song nghe sư phụ gọi đệ tử cái bang tới, hẳn là để tra hỏi về sách ngũ độc bí truyền, thì bất giác tái mặt. Gia Luật Tề biết cái bang ở phương Bắc thế lực cực mạnh, vị đạo cô xinh đẹp kia bảo có lời cần bẩm lại với bang chủ cái bang, không hiểu lai lịch của đạo cô ra làm sao. Tính hiếu kỳ nổi lên, liền dừng uống, nghiêng đầu lắng nghe. Phút chốc có tiếng chân ở cầu thang, rồi hai gã quá tử bước lên lầu, hành lễ với Lý Mạc Sầu, nói: tiên cô có gì sai bảo, chứng tiểu nhân xin dân mạnh. Hai gã quá tử hành lễ xong đứng thẳng dậy. Một gã nhìn thấy Lục Vô Song đứng bên cạnh thì mặt biến sắc. Nguyên gã từng ngăn chặn nàng ở dọc đường, bèn kéo gã kia chạy ra cầu thang. Lý Mạc Sầu mỉm cười nói: hai vị hãy nhìn mu bàn tay coi thử. Hai gã quá tử cùng đưa mắt nhìn mu bàn tay, thấy mỗi mu bàn tay của mình đều có ba vết ngón tay màu đỏ. Thật không thể hiểu nổi thủ pháp mau lẹ tới mức nào của đạo cô, vì họ đã bị trúng ngũ độc thần chưởng của Lý Mạc Sầu mà không hề hay biết. Ngay cả Dương Quá và Gia Luật Tề cũng nhìn không rõ. Hai gã quá tử cả kinh cùng kêu lên: đạo cô là xích luyện tiên tử à? Lý Mạc Sầu dịu dàng nói: hãy đi nói với bang chủ của các vị rằng cái bang và Lý Mạc Sầu ta bao lâu nay đôi bên không xâm phạm lẫn nhau. Bần đạo luôn luôn ngưỡng mộ quý bang chủ anh hùng, chỉ là chưa có duyên kiến diện, rất lấy làm tiếc. Hai gã quá tử nhìn nhau nghĩ thầm: mày nói năng dễ nghe vậy, tại sao bỗng dưng vô cớ lại hạ độc thủ? Lý Mạc Sầu ngừng một lát nói tiếp: hai vị bị trúng ngũ độc thần chưởng cũng đừng lo, chỉ cần đem trả lại quyển sách đã chiếm đoạt, bần đạo tất sẽ chữa trị cho hai vị. Một gã quá tử hỏi: sách gì kia chứ? Lý Mạc Sầu cười nói: một quyển sách cũ, kể ra thì cũng chẳng đáng gì đâu, nếu quý bang không trả lại cũng chẳng sao, nhưng bần đạo sẽ lấy mạng 1000 gã khiếu quá tử đó. Mu bàn tay của hai gã quá tử chưa thấy biến chuyển gì lạ, nhưng nghe mỗi câu của Lý Mạc Sầu, họ lại nhìn mu bàn tay một lần. Từ lâu họ đã nghe xích luyện tiên tử cực kỳ âm độc, bị trúng chưởng khi chết sẽ đau và ngứa ghê gớm, Bây giờ họ cảm tưởng hình như ba vết ngón tay màu đỏ ở mu bàn tay đang lan rộng dần. Thấy Lý Mạc Sầu nói thế, nghĩ bụng chỉ có mau về bẩm báo với trưởng lão Bản Lộ để đối phó, bèn đưa mắt cho nhau cùng chạy xuống lầu. Lý Mạc Sầu nghĩ thầm, ban chủ các người muốn giữ mạng sống cho hai người, ắt phải đem sách Ngũ Độc Bí Truyền trả lại cho ta. Ôi, không được rồi, nếu y sao lại một bản người giữ lại rồi trả bản gốc cho ta thì tính sao đây? Lại nghĩ bụng, các cách cứu chữa độc tính của ám khí và thân chưởng của ta đều có chép rành rành ở trong sách, bọn họ đã có quyển sách ấy, còn cần gì đến ta nữa? Nghĩ vậy, sắc diện thay đổi hẳn, nàng phi thân chặn đầu hai gã quá tử ở giữa cầu thang, hất họ bay ngược lên lầu. Chỉ thấy bóng áo vàng vút lên, Lý Mạc Sầu đã trở lại tầng lầu, túm lấy cánh tay một gã quá tử, rắc một cái đã bẻ gãy xương cánh tay của người đó. Gã quá tử thứ hai cả kinh, nhưng rất có nghĩa khí, không bỏ chạy mà đứng che chắn cho người bạn bị thương, tung quyền đấm thẳng vào mặt Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu chộp cổ tay y, lại tiện tay bẻ gãy luôn xương cánh tay của y. Hai gã quá tử chỉ trong một chiêu đã bị trọng thương, biết là hôm nay đã gặp bất hạnh, bèn tựa lưng vào nhau, mỗi người sử dụng cánh tay chưa bị gãy của mình mà liều chết với Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nhẹ nhàng nói, hai vị hãy ở lại đây, đợi ban chủ mang sắp tới chuộc về. Hai gã quá tử thấy Lý Mạc Sầu trở lại bàn uống rượu, xoay lưng về phía họ, bèn nhích dần từng bước về phía cầu thang để thừa cơ bỏ chạy. Lý Mạc Sầu quay lại cười nói, xem chừng phải bẻ gãy cả chân của hai vị mới chịu yên tâm ngồi lại sao? Nói rồi đứng dậy. Hồng Lăng Ba không nỡ, nói, sư phụ, đệ tử canh giữ, không cho họ chạy đi là được rồi. Lý Mạc Sầu cười khẩy, nói, hơ, người tốt bụng không phải chỗ rồi đó. Rồi chậm rãi tiến lại chỗ hai gã quá tử. Hai gã quá tử vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ. Huynh muội Gia Luật Tề quan sát từ đầu, lúc này đã không nhịn nổi nữa, cùng đứng bật dậy. Gia Luật Tề nói nhỏ với Gia Luật Yến, tam muội đi mau đi, nữ nhân kia lợi hại lắm. Gia Luật Yến nói, còn nhị ca? Ta cứu hai người kia rồi sẽ chạy sau. Gia Luật Yến biết nhị ca đã là một cao thủ ít ai địch nổi, thế mà nhị ca lại bảo cũng sẽ bỏ chạy thì nàng không tin. Lúc ấy Dương Quá vỗ bàn một cái đến trước mặt Gia Luật Tề, nói, Gia Luật huynh, huynh và đệ cùng xuất thủ cứu người được không? Dương Quá nghĩ rằng muốn cứu Lục Vô Song thì sớm muộn gì cũng phải động thủ với Lý Mạc Sầu, mấy khi gặp được một hảo thủ trượng nghĩa cứu người như là Gia Luật Tề mà không kéo chàng ta vào cuộc thì còn đợi lúc nào nữa. Gia Luật Tề thấy Dương Quá mặc bộ quân trang Mông Cổ, tướng mạo thập phần xấu xí, bình sinh chưa gặp người này, nghĩ thầm Dương Quá đã đi cùng với Hoàng Nhan Bình, tất biết mình là ai. Nhưng Lý Mạc Sầu giỏi võ như thế, chàng khó bề thủ thắng, để một người bình thường xuất thủ chỉ uổng mạng mà thôi, cho nên chàng còn lưỡng lự. sầu nghe Dương Quá nói thì nhìn chàng từ đầu xuống chân, cảm thấy giọng nói rất quen thuộc, nhưng tướng mạo một người thế này đã gặp sẽ chẳng thể quên, bèn nghĩ rằng chàng là một kẻ không quen biết. Dương Quá nói: "Ta không có binh khí, cần mượn một thứ." Đoạn chàng dọt qua bên cạnh Hồng Lăng Ba, thuận tay tháo luôn cái bao kiếm nàng đeo bên hông, thơm một cái vào má nàng, nói: "Thơm lắm." Hồng Lăng Ba đánh một chưởng, chàng đã cúi đầu trường qua, đứng chắn giữa Lý Mạc Sầu và hai gã quá tử. Thân pháp như thế phải nói là mau lẹ dị thường, nhờ công phu thượng thừa mà chàng đã luyện ở trong nhà mồ với việc rượt bắt chim sẻ. Lý Mạc Sầu thầm kinh ngạc, Gia Luật Tề thì cả mừng hỏi: "Thỉnh giáo quý tính đại danh của huynh đài, tiểu đệ họ Dương." Chàng giơ cái bao kiếm lên nói: "Ta đoán chắc rằng thanh kiếm bên trong đã gãy." Chàng rút kiếm ra khỏi bao, quả nhiên là một thanh kiếm gãy. Hồng Lăng Ba đột nhiên tỉnh ngộ, kêu lên: "Hảo tiểu tử, sư phụ, là hắn đó." Dương Quá lột cái mặt nạ ra, nói: "Sư bá, sư tỷ, Dương Quá tham kiến." Gia Luật Tề nghe Dương Quá gọi sư bá, sư tỷ thì chẳng còn hiểu ra làm sao. Lục Vô Song thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Sao đồ ngốc lại gọi sư bá, sư tỷ?" Lý Mạc Sầu thì cười nhạt nói: "Sư phụ của người khỏe không?" Dương Quá lập tức nao lòng, nước mắt lưng tròng. Lý Mạc Sầu lạnh lùng nói: "Sư phụ của người quả dạy được một đệ tử giỏi giang. Hôm trước Dương Quá đã dùng quái chiêu quá giải được tuyệt kỹ bình sinh tam vô tam bất thủ của nàng ta. Cuối cùng dùng răng cắn đoạt được cây phất trần của nàng ta. Võ công quái dị khôn lường. Tuy rốt cuộc Lý Mạc Sầu đoạt lại cây phất trần, biết võ công của Dương Quá còn thua xa mình, nhưng sau đó nhớ lại vẫn không khỏi kinh ngạc. Tên tiểu tử này tiến nhanh như thế thì sư muội chắc còn lợi hại hơn nữa. Võ công trong Ngọc Nữ Tâm Kinh ghê gớm thật. May mà hôm trước sư muội không liên thủ với hắn, không thì..." Lúc này lại thấy chàng xuất hiện, Lý Mạc Sầu cảm thấy lo ngại, bất giác đưa mắt nhìn bốn phía xem tiểu long nữ có tới hay là không. Dương Quá biết đoán tâm ý của nàng ta, cười hi hi nói: "Sư phụ của đệ tử hỏi thăm sức khỏe của sư bá đó." Lý Mạc Sầu hỏi: "Nàng ta đâu? Hai ta đã lâu chưa gặp nhau rồi." "Sư phụ ở gần đây thôi, lát nữa sẽ tới gặp." Chàng biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Mạc Sầu, dù có thêm Gia Luật Tề cũng khó mà thủ thắng. Bèn bày kế bỏ ngỏ cổng thành, đem sư phụ ra dọa Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nói: "Ta quản giáo đệ tử của ta, can hệ gì đến sư phụ của ngươi?" "Sư phụ của đệ tử xin sư bá một việc, xin sư bá hãy tha cho Lục sư muội." Lý Mạc Sầu mỉm cười nói: "Người loạn luân phạm thượng, gian díu ăn nằm với sư phụ của người. Trước mặt mọi người còn một điều sư phụ, hai điều sư phụ, không biết xấu hổ sao?" Dương Quá nghe Lý Mạc Sầu mở miệng làm nhục sư phụ thì máu nóng bốc lên bừng bừng, dùng bao kiếm làm kiếm đâm thật mạnh. Lý Mạc Sầu cười nói: "Ngươi làm trò xấu lại sợ bị người ta biết chuyện chứ gì?" Dương Quá dùng bao kiếm tấn công dồn dập, chính là môn võ công khắc chế Ngọc Nữ kiếm pháp của Lâm Triều Anh mà Dương Trùng Dương khắc họa trên trần thạch thất. Lý Mạc Sầu không dám chậm trễ, vội dung cây phất trần chăm chú tiếp chiến. Chiêu số cây phất trần của Lý Mạc Sầu đều xuất phát từ Ngọc Nữ kiếm pháp mà ra. Chỉ sau vài chiêu, Lý Mạc Sầu đã thấy kiếm pháp của Dương Quá tinh kỳ, mỗi chiêu thức của nàng đều bị chàng tiên liệu ngăn chặn được cả. Nếu không nhờ công lực thâm hậu thì nàng đã bị núng thế. Nàng thầm oán hận: "Sư phụ thiên vị quá, chỉ truyền thủ phó kiếm pháp đó cho một mình sư muội. Ôi, chắc là để sư muội kiềm chế ta rồi. Kiếm pháp này tuy lạ nhưng ta đâu có sợ." Lập tức nàng biến chiêu, đột nhiên phi thân nhảy lên bàn, chân phải đá chết, chân trái đứng ngay mép bàn, thân hình chao động trước sau. phiêu dật như lá sen trên mặt hồ lộng gió. Nàng cười hi hi hỏi: Nhân tình của người có dạy cho người thứ này chưa? Xem chừng chính nàng ta cũng chưa biết đâu. Dương Quá ngẩn ra hỏi: Nhân tình là cái gì? Sư muội ta từng thề độc mà, nếu không có nam tử cam nguyện chết thay cho nàng thì nàng sẽ suốt đời sống trong nhà mồ, quyết không xuống núi. Nay nàng đã cùng ngươi xuống núi, hai người không phải là phu thê thì là nhân tình nhân ngãi, chứ còn cái gì nữa? Dương Quá cả giận không thèm nói, dùng bao kiếm cũng nhảy lên mặt bàn. Có điều là khinh công của chàng không bằng đối phương, không dám đứng treo leo ở mép bàn, hai chân đạp dở mấy chén đĩa thức ăn mới đứng vững, lia cái bao kiếm phạt ngang thật mạnh. Lý Mạc Sầu dùng cây phất trần gạt bao kiếm ra, cười nói: Khinh công của người không tồi, nhân tình của người đối với người quả nhiên tử tế, có tình có nghĩa. Dương Quá giận không để đâu cho hết, quát lên: Họ Lý kia, muội có còn là người hay không hả? Lại dùng bao kiếm đâm lia lịa. Lý Mạc Sầu thản nhiên nói: Mọi việc xấu xa cuối cùng cũng lộ ra. Phái cổ mộ ta có hai kẻ bại hoại như nàng ta và ngươi, thật là mất hết thể diện. Lý Mạc Sầu vừa giao đấu vừa luôn miệng cào phúng, bởi lẽ nàng ta lo sợ Tiểu Long Nữ đang ở gần đâu đây, nếu nhảy ra động thủ nàng ta sẽ khó lòng địch nổi, cho nên phải dùng lời lẽ nhiếc móc tệ hại để Tiểu Long Nữ xấu hổ không dám hiện thân. Dương Quá nghe nàng ta càng nói càng tệ hại, nếu nàng ta chửi bới chàng thì cũng chẳng sao, đằng này nàng ta lại vũ nhục Tiểu Long Nữ như thế. Trong cơn cuồng nộ, tay chân run run, đầu óc bỗng mụ đi, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tức thì đứng không vững, rú lên một tiếng, ngã từ trên bàn xuống. Lý Mạc Sầu dung cây phất trần lên, quất thẳng xuống thiên linh cái của chàng. Gia Luật Tề thấy tình thế nguy cấp, vội chợp hai ly rượu trên bàn, ném tới sau lưng Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nghe tiếng gió do ánh khí phát ra, liếc ngang, thấy ly rượu, lập tức hít hơi phong bế huyệt đạo sau lưng, định hãy cứ đập chết Dương Quá trước đã, rồi tính sau. Nghĩ thầm, chỉ hai ly rượu nhỏ thì chẳng có gì đáng ngại. Nào ngờ, ly rượu chưa đến, thì rượu đã văng đến trước rồi. Chỉ cảm thấy hai huyệt Chí Dương và Trung Khưu bị rượu bắn vào tê tê, thầm kêu lên: Nguy quá! Sư muội đến rồi sao? Chút rượu mà đã như thế, chiếc ly trúng ta thì sẽ thế nào? Vội chuyển cây phất trần lại, kịp thời hất được hai chiếc ly đi. Thấy cánh tay bị chấn động, càng lo thêm. Sư muội đã luyện được khí lực mạnh mẽ như vậy sao? Đợi khi quay mình lại, Lý Mạc Sầu thấy người ném ly không phải là Tiểu Long Nữ, mà là một thiếu niên cao cao, trang phục theo lối quan quân Mông Cổ, thì kinh ngạc nghĩ thầm: Trong đám hậu sinh thật có nhiều hảo thủ. Thấy thiếu niên kia rút kiếm, giọng sang sảng nói: Tiệt cô hạ thủ quá ư tàn bạo, tại hạ muốn lĩnh giáo vài chiêu. Lý Mạc Sầu thấy chàng thông thả lại gần, cước bộ ngưng trọng, tuổi chỉ độ 20, nhưng sức ném ly rượu vừa rồi cùng tư thức rút kiếm, bước chân tựa hồ đã có công lực tu luyện 20 năm. Bèn chăm chú quan sát, cười hỏi: Các hạ là ai? Tôn sư là vị nào? Gia Luật Tề cúi mình nói: Tại hạ Gia Luật Tề là môn hạ của phái Toàn Chân. Lúc này Dương Quá đã tránh sang một bên, nghe Gia Luật Tề bảo là môn hạ của phái Toàn Chân thì nghĩ thầm: Y quả nhiên là người của phái Toàn Chân, không lẽ là đệ tử của Lưu Sứ Quyền? Xem chừng Hách Đại Thông chẳng có nổi một hảo thủ như y. Lý Mạc Sầu hỏi: Tôn sư là Mã Ngọc hay là Khưu Sứ Cơ? Gia Luật Tề nói: Không phải. Là vị nào trong ba vị Lưu, Dương, Hách? Đều không phải. Lý Mạc Sầu cười ha hả, chỉ Dương Quá nói: Tên kia tự xưng là đệ tử của Dương Trùng Dương. Vậy thì các hạ và hắn là sư huynh sư đệ chăng? Gia Luật Tề ngạc nhiên nói: Sao thấy được? Trùng Dương chân chân tạ thế đã lâu, vị huynh đài đây làm sao có thể là đệ tử của người được chứ? Lý Mạc Sầu cao mày nói: Môn hạ phái Toàn Chân toàn là những tên tiểu tử nói khoác không biết ngưỡng mồm. Giáo phái Toàn Chân nên sớm đổi tên thành phái Toàn Giả thì mới đúng. Tiếp chiêu. Cây phất trần phất nhẹ đánh xuống giữa đầu Gia Luật Tề. Gia Luật Tề tay trái giữ kiếm quyết, chân phải bước ra, sử chiêu Định Dương Châm đâm xéo lên. Chính là kiếm pháp chính tông phái Toàn Chân. Một chiêu này, thần hoàng khí túc, kình công thức lực, hết thảy đều chuẩn xác. Trông bình thường không có gì lạ, nhưng để luyện được tới mức chuẩn xác lạ lùng như thế, có người tốn công luyện cả đời cũng không được. Dương Quá trong Hoạt Tử Nhân Mộ cũng từng học kiếm pháp phái Toàn Chân, dĩ nhiên biết những chỗ kỳ diệu của kiếm pháp đó. Có điều là võ học của chàng pha tạp. Chiêu Định Dương Châm này chàng không tài gì có thể sử một cách đoan ngưng hậu trọng như thế. Lý Mạc Sầu thấy Gia Luật Tề sử chiêu đó, biết ngay là gặp kình địch, bèn bước chết chân, dung cây phất trần ra phía sau. Gia Luật Tề chỉ thấy chùm sợi phất trần dùng dục lúc bên phải khi bên trái, ập đến từ bốn phương tám hướng. Chàng rất ít kinh nghiệm lâm trận, lần này gặp luôn cường địch, không dám lơ là, dốc toàn lực ứng phó. Thoáng chốc, đôi bên đã trao đổi hơn 40 chiêu. Lý Mạc Sầu càng đánh càng chích lại gần. Gia Luật Tề thu hẹp dần dòng kiếm, ngưng thần chống đỡ. Thấy mình thua đã rõ ràng. Song Lý Mạc Sầu muốn thắng ngay thì cũng chưa thể đâu. Lý Mạc Sầu thầm khen: tên tiểu tử này quả nhiên có võ công thuần chất của phái Toàn Chân. Tuy chưa bằng ba vị Thu Dương Lưu, song cũng chẳng thua Tôn Bất Nhị. Môn hạ phái Toàn Chân đúng là không thiếu nhân tài trẻ tuổi. Lại đấu thêm mấy chiêu, Lý Mạc Sầu giờ để lộ một chỗ sơ hở. Gia Luật Tề không biết mưu kế của đối phương, giơ kiếm đâm thẳng. Lý Mạc Sầu đột nhiên tung chân trái, đá trúng cổ tay chàng. Gia Luật Tề tê dại cả một cánh tay, thanh kiếm văng khỏi tay. Chàng tuy bại song không loạn, tay trái chém xéo, tay phải sử dụng phép cầm nã đoạt lấy cây phất trần của đối phương. Lý Mạc Sầu cười khen: công phu khá lắm. Trong vòng vài chiêu, thấy phép cầm nã của Gia Luật Tề chứa đựng nhu kình vô tận, là điều mà Lưu Sứ Quyền và Tôn Bất Nhị không thể có được, thì nàng thầm kinh dị. Dương Quá ngoạc mồm chửi: tặc tiện nhân kia, đời này kiếp này ta không thèm gọi mụ là sứ bá nữa. Rồi dùng bao kiếm sấn tới giáp công. Lý Mạc Sầu dùng cây phất trần cuốn lấy thanh trường kiếm đã rời khỏi tay của Gia Luật Tề mà hất tới mặt Dương Quá, cười nói: ngươi làm nhân tình của sư phụ thì cứ gọi ta là sư tỷ cũng được. Dương Quá nhìn thế bay đến của thanh kiếm, chìa bao kiếm ra đón. Lục Vô Song, Hoàng Nhân Bình cùng kêu lên thảng thốt. Chỉ nghe phập một tiếng rất ngọt, thanh kiếm cắm gọn trong bao. Việc giơ bao kiếm đón kiếm phải cực kỳ chuẩn xác, chỉ cần chệch đi một ly mà thôi, với sức quăng của Lý Mạc Sầu, thanh kiếm sẽ xuyên qua ngực chàng như chơi. May mà trong nhà mồ chàng đã chuyên cần rèn luyện cách sử dụng ám khí, thời khắc đón bắt, lực đạo nhẹ nặng làm sao, phương vị chuẩn đầu đều đã luyện đến mức không sai một ly. Ám khí Ngọc Phong Châm nhỏ li ti như sợi tóc mà chỉ dung tay là trúng, nói chi đón lấy một thanh trường kiếm. Chàng đón kiếm xong liền rút kiếm khỏi bao, liên thủ với Gia Luật Tề mà giao đấu với Lý Mạc Sầu. và các bạn thân mến, kết quả của lần giao thủ giữa Dương Quá với thầy trò Lý Mặc Sầu như thế nào? Mời quý vị theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông. Hãy góp ý cho chương trình của chúng tôi ở địa chỉ email quen thuộc docchuyenvovavong@gmail.com quý vị nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.